Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca, mà các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Lại qua 3 ngày, Mộ Dung Thư vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết, thầm nghĩ: tình yêu của hai nhân vật thật quá đơn điệu, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ có tình chàng ý thiếp. Hai người đều là tuấn nam mỹ nữ, gia đình thì môn đăng hộ đối, thật đẹp đôi. Nàng thuận tay cầm lấy một quyển, nhìn văn án là giang hồ hào kiệt, cũng giống với truyện Thủy Hử. Vừa định mở ra xem, người của đại trù phòng đã tới. Bẩm Vương Phi, Trầm bà tử và Lý mụ đánh nhau, mấy bà tử đều cố gắng khuyên can nhưng không được. Một bà tử của đại trù phòng sốt ruột tìm đến Mộ Dung Thư, muốn Mộ Dung Thư khuyên can. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mày hỏi: vì sao đánh nhau? Trầm bà tử muốn đến tố giác với Thẩm Trắc Phi, nói Lý mụ đã lấy ngân lượng của đại trù phòng. Thẩm Trắc Phi sẽ đem toàn bộ ngân lượng Lý mụ cho vào túi lấy ra, nếu không sẽ đem Lý mụ đuổi ra khỏi vương phủ. Lý mụ nghe Trầm bà tử cáo trạng, liền ở ngay trù phòng mà cùng với Trầm bà tử tranh chấp. Lý mụ nói bà ta không có tham ô, nhưng Trầm bà tử lại nói Lý mụ lấy ngân lượng, cho nên hai người liền ở tại trù phòng mà đánh nhau. Bà tử kia đem mọi chuyện đã xảy ra nói cho Mộ Dung Thư biết. Tham ô? Thái độ của Lý mụ nàng đã nghe Thu Cúc nói qua, có chút nhiệt tình, thẳng thắn, cũng rất tốt bụng. Chuyện tham ô ngân lượng bà ta sẽ không làm đi. Nhưng Trầm bà tử sao lại nói như vậy? Bà tử thấy Mộ Dung Thư chần chừ liền nói: Trầm bà tử, cho đi gọi Thẩm Trắc Phi đến làm chủ trì công đạo, còn Lý mụ nhờ nô tỳ đến đây mời Vương Phi đến chủ trì công đạo. Ánh mắt Mộ Dung Thư khẽ chuyển động, Lý mụ là muốn nàng giúp đỡ. Xem ra hôm nay cần phải đến đại trù phòng một chuyến rồi. Đi đến đại trù phòng, bản Vương Phi thật muốn biết là chuyện gì xảy ra. Vâng ạ. Lúc Mộ Dung Thư đến đại trù phòng thì Thẩm Trắc Phi đã tới. Nàng ngồi ở trong sân nhìn Trầm bà tử và Lý mụ, thần sắc ngưng trọng. Sau khi phát hiện Mộ Dung Thư đến, mọi người hành lễ nói: nô tỳ gặp qua Vương Phi. Thẩm Trắc Phi nghe vậy cũng xoay người nhìn Mộ Dung Thư, hành lễ nói: muội muội gặp qua tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng biết chuyện của đại trù phòng sao? Thẩm Trắc Phi có chút tức giận. Mộ Dung Thư tới cũng thật nhanh, đại trù phòng là nơi dễ dàng tham ô nhất, ai quản được ai chứ. Hôm qua một chuẩn quỹ của cửa hàng đến gặp nàng, nói mấy tháng nay lợi nhuận giảm xuống, chủ yếu là nói các cửa hàng của Mộ Dung Thư dùng nhiều biện pháp hấp dẫn, cho nên đại đa số khách hàng đều chạy tới cửa hàng của Mộ Dung Thư. Nhị gia và Tần Di Nương sắp trở về, không thể không đưa ra lễ, quy củ xưa nay đều vậy, nàng cũng không thể làm gì khác. Nhưng hôm nay đại trù phòng lại có tham ô, nàng lại thiếu tiền, huống hồ trước khi Nhị gia và Tần Di Nương trở về, nàng phải trở thành người quản sự chính của đại trù phòng. Vốn tưởng những động tác này không gây chú ý, nhưng nghĩ không ra là Mộ Dung Thư lại còn đến. Nhìn thoáng qua tia sáng trong mắt của Lý mụ, nàng liền biết là Lý mụ luôn thông báo việc của trù phòng cho Mộ Dung Thư, rõ ràng đây là đi cùng thuyền. Đúng vậy, tiếng động lớn như vậy muốn không biết cũng có chút khó. Vừa lúc bản Vương Phi ăn xong điểm tâm, trong lúc rảnh rỗi liền đến xem, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mộ Dung Thư khẽ cười nói, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Thẩm Trắc Phi, sau đó nhìn Lý Mụ và Trầm Bà Tử. Sau khi Lý Mụ và Trầm Bà Tử thấy được ánh mắt của Mộ Dung Thư, lập tức cúi đầu đến mức thấp nhất. Thẩm Trắc Phi cũng cười nói: chút chuyện nhỏ này thì muội giải quyết được rồi, không dám làm phiền tỷ tỷ. Bất quá hai người này đều là nô tài, hiểu rõ biết rõ liền có thể. Thẩm Trắc Phi đừng lo lắng cho bản Vương Phi, nếu bản Vương Phi đã tới liền ngồi xem một chút, coi như còn có thể giúp Thẩm Trắc Phi. Dù sao thì tham ô tội cũng không nhỏ, nếu như Lý mụ thật sự làm thì không phải chỉ cần đuổi ra khỏi vương phủ là được. Ánh mắt Mộ Dung Thư dừng trên người của Thẩm Trắc Phi, cười nhạt khước từ nói. Nàng vừa nói xong, Lý Mộ liền hoảng sợ nhìn Mộ Dung Thư. Bà hoảng sợ, Vương Phi không phải là đến giúp bà sao? Trầm bà tử lại âm thầm cười trộm, xem ra Vương Phi cũng là đứng về phía bà. Vâng. Thẩm Trắc Phi đáp, bây giờ nói nàng ta rời đi thì không có khả năng. Bất quá, nghe lời của Mộ Dung Thư, mắt nhìn về phía Trầm bà tử. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư muốn nhân cơ hội này để thu Trầm bà tử? Nghĩ tới đây, Thẩm Trắc Phi cau chặt mày. Mộ Dung Thư âm trầm đem thần sắc của ba người thu vào mắt, sau đó lạnh lùng nói. Nhưng nếu là bịa đặt, bản Vương Phi tuyệt đối không tha. Trầm bà tử thân hình kịch liệt rung lên, trên trán chảy ra mồ hôi. Lý Mộ nghe xong lời này liền đoán là Vương Phi đến giúp bà. Tỷ tỷ mời ngồi, để Mộ đi thẩm vấn. Thẩm Trắc Phi cung kính nói với Mộ Dung Thư, nàng xoay người, ngoan độc trừng mắt với Trầm bà tử. Mộ Dung Thư vừa nói thế, bà ta đã lo lắng không yên, thật đúng là nhát gan mà. Trầm bà tử cúi đầu thấp hơn, trong lòng bồn chồn. Làm phiền Thẩm Trắc Phi. Mộ Dung Thư gật đầu đáp ứng. Sau khi Mộ Dung Thư đồng ý, Thẩm Trắc Phi nhìn về phía Lý Mụ, giọng nói trầm xuống, chất vấn. Lý Mụ, người không nhận tội. Lý Mụ dập đầu hai cái dưới chân Thẩm Trắc Phi, thái độ cường ngạnh. Nô tỳ không có tội, nô tỳ chưa từng tham ô, là Trầm bà tử vu oan cho nô tỳ. Bà nhát gan nên không dám tham ô, chỉ sợ sau khi bị chủ tử phát hiện, bà sẽ bị đuổi khỏi vương phủ, có thể sẽ bị bán cho người môi giới. Thẩm Trắc Phi gật đầu, lại hỏi Trầm bà tử. Trầm bà tử, người có chứng cứ gì để chứng minh Lý Mụ tham ô? Trầm bà tử cũng dập đầu hai cái, trả lời. Nói hai ngày nay, nô tỳ luôn thấy Lý Mụ lén lút, có chút hiếu kỳ, nô tỳ cũng nhìn đến bà ta mấy lần, mới phát hiện bà ta dĩ nhiên là 3.000 lượng bạc cất vào trong ngực, sau đó đem về phòng. Sau đó thì nô tỳ đến kiểm tra sổ sách, phát hiện tháng này dùng nhiều bạc hơn tháng trước, liền biết là Lý Mụ tham ô, bà căn bản đều do Lý Mụ lấy. Người lại đang nói suông, Trầm bà tử, người có dụng tâm gì, sao ta lại cho là người tốt chứ? Sau khi Lý Mụ nghe Trầm bà tử nói, khí sắc trên mặt đỏ lên, chỉ vào Trầm bà tử, ngón tay run run, tức giận đến mức nói không nên lời. Đây là sự thật, đều là sự thật. Trầm bà tử nói với Thẩm Trắc Phi. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn, bây giờ nàng đã xác định là Trầm bà tử nói oan cho Lý Mụ, cho nên ở một bên đem ánh mắt của các nàng và thần sắc thu vào mắt, sau đó cẩn thận suy tính. Vương Phi, nhìn qua thì Trầm bà tử không giống như là nói láo. Hồng Lăng khom người ở bên tai Mộ Dung Thư, nói nhỏ. Nhìn hơn nữa. Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói. Thẩm Trắc Phi nghiêng đầu, nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, thấy nàng không nói gì, liền tiếp tục hỏi. Trầm bà tử, ngươi cũng biết là ngươi nói cái gì? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như để ta phát hiện ngươi nói oan cho Lý Mụ, như vậy hậu quả ngươi có thể không gánh nổi. Trầm bà tử cắn răng trả lời. Nô tỳ chắc chắn. Lý Mụ, ta cũng sẽ không để người khác nói oan cho ngươi. Ta sẽ cho người tới lấy sổ sách đến, sau đó đối chiếu, nhìn xem có thiếu ngân lượng hay không. Thẩm Trắc Phi nhìn về phía Lý Mụ nói. Nghe vậy, Lý Mụ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Một lát sau, người đi đến phòng Lý Mụ lấy sổ sách đã trở về, người nọ đem sổ sách giao cho Thẩm Trắc Phi. Sau khi Thẩm Trắc Phi nhận lấy, liền lật ra xem, cẩn thận nhìn mấy ngày nay. Nhưng tính toán kỹ sẽ mất rất nhiều thời gian, chắc phải mất đến 2-3 ngày, chứ trong vài canh giờ tính toán xong thì sợ là không được. Nàng cau mày nhìn về phía Trầm bà tử. Người nói Lý Mộ đã có hành vi tham ô nhiều ngày, mà người cũng đã nhìn sổ sách, như vậy người muốn chỉ chỗ thiếu ngân lượng cho ta. Dứt lời, nàng đem sổ sách đưa cho Trầm bà tử. Trầm bà tử lập tức vội vàng tìm kiếm. Bởi vì lo lắng hoặc là vì sợ nên lòng bàn tay của bà đều là mồ hôi, làm cho sổ sách cũng thấm chút ít mồ hôi. Mộ Dung Thư đương nhiên biết nơi này tính toán lạc hậu, cho nên Thẩm Trắc Phi nhìn mấy lần liền không nhìn tiếp. Hay nói là không có cách để biết đúng sai trong một thời gian ngắn như vậy, cho nên mới vứt cho Trầm bà tử. Còn người Mộ Dung Thư lóe sáng, đây là điểm đáng ngờ đi. Trầm bà tử cũng chỉ là một hạ nhân làm việc nặng ở trù phòng, tuy có biết tính toán, nhưng làm sao có thể so với Thẩm Trắc Phi. Nếu vậy, làm sao nàng ta lại không phát hiện chỗ không thích hợp? Chẳng lẽ là đã sớm biết? Nàng nhìn lướt qua Lý Mụ, thấy thần sắc bà không chút e ngại, trong lòng nàng liền biết có kết quả. Trầm bà tử tìm kiếm nửa ngày, mọi người đều sắp mất hết kiên nhẫn, Trầm bà tử liền kinh hô. Chính là chỗ này, vốn là 200 lượng, kết quả thì hai ngày dĩ nhiên là thiếu 100 lượng. Lý Mụ kinh ngạc không thôi, nhìn về phía chỗ Trầm bà tử chỉ, không dám tin trừng trừng hai mắt. Không có khả năng, nô tỳ chưa bao giờ lĩnh quá 200 lượng, hôm nay nô tỳ cũng chỉ đến phòng thu chi lĩnh 100 lượng bạc. Chứng cứ trước mắt, người có gì nói thì cũng không có ai tin người. Trầm bà tử vừa nghe Lý Mụ hô to, liền ngoan độc nhìn Lý Mụ, lạnh giọng nói. Thẩm Trắc Phi tiếp nhận sổ sách, thấy chỗ này đúng là có 200 lượng, kết quả qua 2 ngày lại thiếu 100 lượng. Ngẩng đầu nhìn Lý Mụ, nhíu mày nói. Lý Mụ, chứng cứ vô cùng xác thực, người có lời gì muốn nói? Không phải, xin Thẩm Trắc Phi tin tưởng nô tỳ tuyệt đối là không có lĩnh quá 200 lượng, cũng không có tham ô 100 lượng, đều là Trầm bà tử vô an cho nô tỳ. Lý Mụ kinh hoảng lắc đầu, bây giờ bà khổ đến nỗi nói không nên lời, rõ ràng là bà đã ghi vào sổ sách 100 lượng, làm sao lại biến thành 200 lượng đây? Nhìn về phía Trầm bà tử đang đắc ý, bà tức giận nói. Trầm bà tử, là người vu oan cho ta. Chớ nói nhảm, từ trước đến nay ta luôn thành thật, làm sao sẽ vô duyên vô cớ vu oan cho ngươi? Trầm bà tử lập tức trở về nói. Thẩm Trắc Phi thấy thế liền nói. Chứng cứ trước mắt, ta không thể thiên vị cho Lý Mộ ngươi được. Dù sao đây là phủ Nam Dương Vương, có quy củ. Nể tình Lý Mộ ngươi đã ở trong vương phủ 8 năm, liền không giao ngươi cho quan phủ. Ngươi đến phòng thu chi đến tiền của tháng này, rồi rời khỏi vương phủ đi. Đuổi ra khỏi phủ. Tại sao lại như vậy? Bà vẫn còn đang bán cho vương phủ, giờ lại bị đuổi đi. Muốn tìm được chủ tử mới mà bà không thể có khế ước thì không thể. Như vậy chẳng phải là giống như đi chờ chết sao? Nghĩ tới đây, Lý Mụ nghĩ đến Mộ Dung Thư. Bà vội bò đến chân Mộ Dung Thư, dập đầu cầu xin Mộ Dung Thư nói. Xin vương phi mau cứu nô tỳ, chuyện này không phải là do nô tỳ làm. Nô tỳ xin thề, nếu như nô tỳ tham ô, nhất định là sẽ chết không được tử tế. Các bà tử vây quanh xem đều có chút không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Lý Mụ đối xử với các bà rất tốt, hơn nữa luôn ra tay giúp đỡ các bà. Nếu nói là Lý Mụ tham ô, các bà sẽ không tin. Nhưng quyển sổ kia lại viết rõ ràng như thế, Lý Mụ thật sự tham ô 100 lượng. 100 lượng đối với một gia đình bình thường thật đủ cho 4-5 người ăn, còn chi tiêu trong 2 năm. Mộ Dung Thư cười nhạt, đang muốn mở miệng, Thẩm Trắc Phi đã giành nói. Tỷ tỷ, chứng cứ này vô cùng xác thật, sổ sách là do Lý Mụ viết, đúng là thiếu 100 lượng bạc. Coi như là tỷ và muội đều muốn tin tưởng Lý Mụ, nhưng cũng không có cách nào. Lý Mụ, không cần nhiều lời, an phận mà rời đi đi. Mộ Dung Thư bình tĩnh khiến cho nàng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy là Mộ Dung Thư đã nhìn ra cái gì rồi. Trầm bà tử khẩn trương nhìn về phía Mộ Dung Thư, lúc này thì không nên xảy ra chuyện gì nữa. Lúc mọi người lo lắng không yên thì Mộ Dung Thư thản nhiên nói với Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi, làm như vậy là quá lỗ mãng rồi, chỉ dựa vào một quyển sổ mà đã có thể định tội sao? Sổ cũng có thể làm giả. Trầm bà tử cũng có thể là nói suông nói nhảm. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi như đang bị táo bón, nhìn Mộ Dung Thư nói. Sổ sách là do Lý Mụ viết, mà nguyên ngày thì Trầm bà tử đều ở lại trù phòng, đương nhiên sẽ thấy hành vi của Lý Mụ, chuyện này không giả được. Vậy sao? Mộ Dung Thư cười khẽ, sau đó liếc nhìn sổ sách, lát sau liền đem quyển sổ ném tới trước mặt Trầm bà tử. Giọng nhẹ như gió xuân nói. Là ngươi thêm một cái gạch đi. Trầm bà tử thân hình kịch liệt rung lên, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, cuống quýt lắc đầu không thừa nhận. Không phải, nô tỳ chưa từng xem qua sổ sách. Người dám nói láo! Mộ Dung Thư lớn tiếng quát, nhìn lướt qua Thẩm Trắc Phi, sau đó nói: Nếu người chưa xem qua sổ sách, sao có thể thấy ngân lượng bị thiếu? Hơn nữa còn có thể biết rõ như vậy. Ta tin ở đây sẽ không có ai chỉ nhìn một thoáng qua là có thể biết sổ sách có lỗi. Ta tin không ai có bản lĩnh đó. Mà ngươi cũng không biết các chữ số quá lớn, sao lại nhìn là biết? Nghe vậy, Trầm bà tử sửng sốt, không biết nên làm sao đáp lại. Mấy người bà tử nhìn Trầm bà tử, nghị luận ầm ĩ. Thẩm Trắc Phi cau chặt mày, ánh mắt khẽ chuyển. Nàng không có nghĩ tới phương diện này, không ai phát hiện ra chỗ sơ sót, nhưng lại bị nàng phát hiện. Huống hồ, nếu như Lý Mụ lĩnh quá 200 lượng thì sẽ dùng hai, mà cái này gọi là nhị, thế là sao? Như vậy bản vương phi muốn nghe xem Trầm bà tử giải thích như thế nào? Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Trầm bà tử nghẹn lời. Nô tỳ, nô tỳ. Mộ Dung Thư quay đầu phân phó cho Hồng Lăng. Mau đi hỏi phòng thu chi, trong vòng 5 ngày gần đây, Lý Mụ có lĩnh quá 200 lượng không? Vâng. Lời này vừa nói ra, trong lòng Trầm bà tử thầm than, nàng đã quên đi phòng thu chi, cũng không có nghĩ là sẽ có người nhớ đến phòng thu chi. Mấy ngày nay, Lý Mụ cũng không có lĩnh quá 200 lượng. Ngay cả Lý Mụ cũng có chút sững sờ, tại sao bà không nghĩ đến phòng thu chi? Nếu bà nghĩ đến thì cũng sẽ không cần phải hoảng sợ như vậy. Thẩm Trắc Phi, mau cứu nô tỳ! Trầm bà tử biết chỉ cần Hồng Lăng trở về, lời nói dối của bà sẽ bị vạch trần, bà tuyệt vọng cầu xin Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi cau mày, nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, lạnh lùng nói với Trầm bà tử. Việc này là ngươi dựng lên, thiếu chút nữa là an ổn cho Lý Mụ rồi. Lời thì nghe như bình thường, nhưng ý tứ sâu xa, chính nàng cũng không bảo vệ được bà ta. Trầm bà tử vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, bây giờ mới biết sợ. Nhưng việc này là do Thẩm Trắc Phi sắp xếp, nếu như không phải là do Thẩm Trắc Phi vào 2 ngày trước, sau khi nhìn thấy bà, lại nói bà dùng thủ đoạn để đuổi Lý Mụ đi, thì bà cũng không có bịa đặt chuyện này. Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Thẩm Trắc Phi và Trầm bà tử, khẽ cười nói với Trầm bà tử. Trầm bà tử có nỗi khổ sao? Chỉ cần ngươi nói ra nguyên nhân là gì, bản vương phi liền xem xét để cho ngươi tiếp tục ở lại đại trù phòng. Hai mắt Trầm bà tử vô thần nhìn Mộ Dung Thư, muốn nói việc này là do Thẩm Trắc Phi sắp xếp. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, ngày ấy Thẩm Trắc Phi không có nói thẳng, chỉ là ngấm ngầm nói. Có lẽ là bà sai, cho dù bà có nói, Thẩm Trắc Phi cũng sẽ nói là không có, như vậy thì kết cục của bà sẽ càng thảm hại hơn. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Nàng ta lại cười, nàng làm sao lại có thể để cho Trầm bà tử một cơ hội, cũng như Mộ Dung Thư có cơ hội tấn công nàng. Trầm bà tử trầm mặt, Mộ Dung Thư trong lòng hiểu rõ, Thẩm Trắc Phi thông minh hơn đại phu nhân rất nhiều, dù làm gì cũng sẽ chừa đường lui cho bản thân. Nàng có chút thương hại nhìn thoáng qua Trầm bà tử, dễ dàng bị lừa như vậy. Kết quả cuối cùng thì bà ta cũng chỉ là quân cờ, là một quân cờ có nỗi khổ nhưng không nói ra được. Một lát sau, khi Hồng Lăng trở về, liền nói trong 5 ngày gần đây, Lý Mụ không có lệnh quá 200 lượng bạc, cho nên chuyện này đều là do Trầm bà tử dựng lên. Mọi người kinh ngạc ồ lên, Lý Mụ cảm tạ Mộ Dung Thư, trong lòng còn thầm thề sẽ trung thành với nàng suốt đời. Trầm bà tử nhìn Thẩm Trắc Phi, hy vọng Thẩm Trắc Phi sẽ vì bà mà lên tiếng, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có thấy tiếng của Thẩm Trắc Phi nói gì, liền triệt để tuyệt vọng. Bất quá, Thẩm Trắc Phi vờ như chỉ tức giận nhưng không nỡ. Sau khi dạy dỗ Trầm bà tử vài câu, liền đem Trầm bà tử bán cho người môi giới, còn cố ý nói Trầm bà tử đã được bán cho một người vô cùng tốt. Mộ Dung Thư thờ ơ, Thẩm Trắc Phi tốt như vậy sao? Một quân cờ vô dụng, nàng cũng sẽ không đối xử tốt như vậy. Chỉ là tiếc cho Thẩm bà tử, lại là quá hồ đồ, chuyện này nàng hiểu rõ. Trầm bà tử đã sống chết vì Thẩm Trắc Phi, cuối cùng rơi vào kết cục này. Giải quyết xong chuyện này, Thẩm Trắc Phi liền rời đi trước. Mộ Dung Thư cũng chuẩn bị rời đi thì Lý Mộ lại quỳ gối trước mặt của Mộ Dung Thư, dập đầu nói: "Nếu như hôm nay không có Vương Phi làm chủ cho nô tỳ thì lúc này nô tỳ đã bị đuổi ra khỏi vương phủ rồi. Ngày sau nô tỳ nhất định tận tâm tận lực quản lý thật tốt Đại Trù Phong, không khiến cho Vương Phi thất vọng." Bà đã biểu hiện là bà sẽ vì Mộ Dung Thư mà làm mọi chuyện. Đúng như trong dữ liệu, nhưng vẫn khiến cho Mộ Dung Thư có chút kinh hỉ. Dù sao nàng chọn Lý Mụ cũng là vì bà ta từng là người của Thẩm Trắc Phi, nhưng nàng vẫn chưa làm cho bà ta phục nàng thật tâm, nhưng giờ đã phục rồi. Loại cảm giác này nói thế nào nhỉ? Giống như bỏ ra 2 vạn, kết quả vẫn thu về 2 vạn, nhưng lại có thêm thành quả khác. Sau khi sắp xếp xong việc của Đại Trù Phong, để cho Lý Mụ chuẩn bị chọn một bà tử mới tiến vào trông coi Đại Trù Phong thay cho Trăm bà tử, Mộ Dung Thư liền trở lại Mai Viên. Trên đường trở về, Hồng Lăng cười nói: "Vương Phi, đến tụt cùng là Trăm bà tử nghĩ gì? Rõ ràng là Thẩm Trắc Phi sắp xếp chuyện này, thế nhưng bà ta lại không nói. Vương Phi cũng cho bà ta cơ hội nói đi." Mộ Dung Thư cười khẽ trả lời: "Sợ là Trăm bà tử này quá ngu xuẩn, Thẩm Trắc Phi chỉ là nói ngấm ngầm thôi, giờ bà ta chỉ chứng cứ nàng ta thì cũng không được." Thẩm Trắc Phi vờ như vô tội, bất quá trong nơi trạch viện này không nên có lòng thương hại. Hai người vừa trở lại Mai Viên, Thu Cúc tươi cười như xuân liền chạy tới, vừa chạy đến trước mặt Mộ Dung Thư, chưa kịp thở đã nói: "Vương Phi, bên Thành Châu Vương gia có tin tức." "Có tin tức? Có phải là đã điều tra rõ sự thật và trả lại trong sạch cho Liễu Tiểu Thư?" Hồng Lăng nghe vậy thì kích động hỏi: "Nếu như Liễu Tiểu Thư có thể rửa sạch oan khuất này, tuy Liễu Tiểu Thư đã không còn trong trần thế, nhưng cũng phải làm cho người hại nàng sống không bằng chết." Mộ Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy sao? Vũ Văn Mạc viết đúng là có tác dụng thật lớn, còn có kỹ nữ do Liễu đại nhân chọn. Thu Cúc tiến đến đỡ lấy cánh tay trái của Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: "Tin tức của Thành Châu truyền đến, nói là sau khi Vương Tần Phủ đại nhân trở về, phát hiện Liễu Tiểu Thư bị đuổi đi, còn người quản lý hậu viện cũng chỉ là một kỹ nữ vừa chuộc về, ông giận dữ, lập tức điều tra xem Liễu Tiểu Thư tại sao lại mang tội danh thông dâm. Kết quả là sau khi điều tra thì biết được, trước kia Vương Quân Sơn sủng ái tiểu thiếp họ Ngô. Ngô thiếp cũng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu thì làm gì có quyền nói, căn bản là có miệng như câm. Vương Tượng Phủ đại nhân liền đem Ngô thiếp bán cho người môi giới. Người môi giới nghe Ngô thiếp hãm hại Liễu Tiểu Thư cũng rất tức giận, sau đó liền đem Ngô thiếp bán cho một kỹ viện hạ đẳng. Về phần Vương Quân Sơn, tuy là con của chính thất, nhưng Vương Tuần Phủ đại nhân thấy hắn sủng thiếp diệt thê cũng tức giận không chịu nổi, liền trục xuất khỏi gia phả, mặc cho lão phu nhân cầu xin thế nào cũng vậy. Vương Tuần Phủ đại nhân tức muốn chết nên đã nói là làm. Còn có Vương Quân Sơn đã quỳ ở trước cửa phủ 3 ngày 3 đêm, nhưng Vương Tuần Phủ đại nhân vẫn không có đổi ý. Sau khi Vương Quân Sơn đã bị mất hết hy vọng, liền rời khỏi Thanh Châu, giờ vẫn không biết hắn lưu lạc ở đâu. 2 ngày nay, Vương Tuần Phủ đại nhân chạy tới kinh thành, tự mình đến tạ tội với Liễu đại nhân, còn nói sẽ trả lại của hồi môn của Liễu Tiểu Thư, hy vọng có thể đẩy ông bồi tội với Liễu Tiểu Thư. Đáng tiếc, Liễu Tiểu Thư đã đi rồi. Vương Tuần Phủ đại nhân nghe vậy, khó tin đến mất quên cả khóc. Cuối cùng, Liễu Tiểu Thư cũng được giải oan. Nô tỳ tin Liễu Tiểu Thư ở trên trời có linh, thấy mình được giải oan thì nhất định sẽ rất vui mừng. Một đường trở về phòng, Thu Cúc liền đem hết mọi chuyện nói cho rõ ràng. Thu Cúc thở dài, cũng không biết kết cục bây giờ là tốt hay xấu. Tuy Vương Quân Sơn đã có báo ứng, nhưng Liễu Tiểu Thư cũng không thể trở về được. Hồng Lăng viền mắt phím hồng, Liễu Tiểu Thư ra đi thanh thản. Đôi mắt Mộ Dung Thư lóe lên, lúc nàng xin Vũ Văn Mạc viết thư thì nàng đã biết được kết cục của Vương Quân Sơn. Bất quá, so với nỗi khổ của Liễu Ngọc Nhi đã gặp mà nói, kết cục này của Vương Quân Sơn thì thật sự là quá tốt cho hắn. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Hiên Nhi, dù sao thì Hiên Nhi cũng chảy dòng máu của Vương gia, điều này không thể nghi ngờ. Cho nên... sợ là vài ngày nữa thì Vương Tuần Phủ sẽ đến. 2 ngày này các người chuẩn bị tốt vào, nếu như người của Vương Tuần Phủ đến thì chiêu đãi thật tốt. Ý của Vương Phi là Vương Tuần Phủ đại nhân đến để đem tiểu thiếu gia đi. nhưng lúc Liễu tiểu thư đi thì đã đem tiểu thiếu gia giao cho Vương phi chăm sóc. Tiểu thiếu gia đã nhận Vương phi làm nghĩa mẫu, dĩ nhiên là không cần rời đi. Đồng thời trong gia phả không có tên của tiểu thiếu gia, cho nên tiểu thiếu gia không cần đi theo Vương Tuần phủ đại nhân. Hồng Lăng cau mày, tiểu thiếu gia hiểu chuyện biết lễ tắc như vậy, lại phải trở về Vương gia, không biết sẽ sống qua một ngày thế nào. Mộ Dung Thư dĩ nhiên hiểu Hồng Lăng lo lắng chuyện gì, nhưng Hiền Nhi ở phủ Nam Dương Vương thì không thể giải oan, Vương Tuần phủ nhất định sẽ đến. Chỉ là nàng hứa Liễu Ngọc Nhi, Hiền Nhi sẽ do nàng nuôi lớn, như vậy mới có thể làm cho Liễu Ngọc Nhi yên tâm mà đi. Hiền Nhi cũng chỉ mới 3 tuổi, dù hiểu chuyện nhưng cũng không thể hiểu được sự phức tạp giữa người lớn. Nàng không thể để cho bé tiếp xúc với những cái ô uế như vậy. Nàng sẽ làm bé hiểu, mẫu thân của bé là một nữ nhân thế gian hiếm có, đời này rất thuần khiết, đáng tiếc là bị người ta hãm hại. Vâng. Hồng Lăng và Thu Cúc đồng thời đáp, các nàng không hy vọng Hiền Nhi bị thương tổn. Sau khi Thẩm Trắc Phi trở về, nàng trầm mặc, cũng lẳng lặng cho người đến đưa bạc cho người môi giới. Nói người môi giới cho Trầm bà tử ngửi độc, sau này ra ngoài bà ta sẽ không thể nói lung tung. Tuy Trầm bà tử không có chứng cứ, nhưng cứ ra ngoài nói lung tung, đem tội đổ lên người của nàng, lúc đầu không tin, nhưng nghe mãi cũng tin. Nàng tuyệt đối không cho phép có người hạ thấp thanh danh của nàng. Tuy Trầm bà tử im lặng vào lúc đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, cũng có thể trở mặt. Ban đêm, Thẩm Trắc Phi liền phân phó một bà tử học nấu ăn ở Mai Viên làm vài món. Sau đó liền cho Tú Ngọc đến thư phòng, mời Vũ Văn Mặc đến trúc viên dùng cơm chiều. Vũ Văn Mặc vốn định đến Mai Viên ăn cơm chiều, nhưng Thẩm Trắc Phi đã đến mời hắn nhiều lần, nên lúc này đi trúc viên. Sau khi hạ nhân đem các món sắp xếp trên bàn, Vũ Văn Mặc mới phát hiện mấy món này hắn đều ăn ở Mai Viên, không nghĩ tới bà tử của trúc viên cũng có thể làm. Tựa hồ đã nhận ra nghi vấn của hắn, Thẩm Trắc Phi cười giải thích. Những món này đều là Nhu Nhi để bà tự đến Mai Viên học, nghe nói là gia rất thích. Vũ Văn Mạc gật đầu. Mấy món này có mùi vị không tệ. Tài nấu ăn của Mộ Dung Thư cũng không phải là bình thường, hầu như món ăn do nàng nấu đều là cực kỳ ngon miệng, trừ vài món ăn cay ra. Thẩm Trắc Phi cười, nếu như hắn thích, nàng tốn bao nhiêu tâm tư cũng đáng giá. Tri Thu dựa theo món ăn yêu thích ở Mai Viên của Vũ Văn Mặc, đem tương kho cà bỏ vào trong chén của Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc ưu nhã, sau khi đem cà cho vào miệng liền nhíu mày. Tương kho cà của Mộ Dung Thư không có mùi vị này, tuy nấu không khó ăn nhưng có thể nói là ngon, nhưng không thể so với món ăn do Mộ Dung Thư làm. Ăn một miếng liền thôi, mấy món kia thì hắn cũng chỉ thử một ít. Dạ, tương kho cà này ăn với cơm rất ngon, dạ cũng ăn chút đi. Thẩm Trắc Phi đứng lên, tự mình múc cho Vũ Văn Mặc một chén cơm tẻ. Tri Thu cảm thấy kỳ lạ, Vương gia không phải rất thích món ăn này sao? Ở Mai Viên thì Vương gia cùng tiểu thiếu gia đều ăn sạch sẽ 5 món, nhưng sao bây giờ lại... Ừ. Vũ Văn Mặc đồng ý, trên bàn đều là mấy món ăn quen thuộc, nhưng hắn không thèm. Thẩm Trắc Phi cũng không biết tâm tư của Vũ Văn Mặc, chỉ là thấy hắn ăn nhiều hơn so với bình thường thì cao hứng. Thực ra hôm nay Vương gia đến khiến nàng rất vui. Bữa cơm này đã làm cho cục đá trong lòng của nàng dần rơi xuống. Ngày tiếp theo, Mộ Dung Thư nhận được thư của Liễu lão phu nhân. Buổi chiều cũng gặp được Liễu lão phu nhân. Lần trước, Liễu lão phu nhân cực kỳ bi thương, có lẽ là đã giúp Liễu Ngọc Nhi giải oan. Lần này bà cũng chỉ có chút bi thương. Vương Tuần phủ đã trả lại hồi môn của Ngọc Nhi, lão gia nhà ta nói đem qua để Vương Phi trong quản, đợi đến lúc Hiền Nhi lớn thì đưa cho nó. Liễu lão phu nhân đem một hộp bằng gỗ giao cho Mộ Dung Thư, trên mặt không có chút không muốn. Mộ Dung Thư mỉm cười tiếp nhận, cũng không chậm lại, dù sao đây cũng là của Hiền Nhi. Bản Vương Phi chắc chắn quản thật tốt, đến lúc Hiền Nhi lớn là có thể giao cho nó. Liễu lão phu nhân gật đầu. Như vậy cũng tốt, Ngọc Nhi là mệnh khổ, bị người ta hãm hại, thật vất vả, nhưng cũng đã sửa lại án cho nàng, nàng cũng không có thể tận mắt nhìn thấy. Nghĩ lại liền đau lòng, Vương Quân Sơn thật là... Bà nói xong liền không nhịn được thương tâm rơi lệ. Liễu lão phu nhân, không cần quá thương tâm, coi như Ngọc Nhi có thể thanh thản đi. Dù sao Vương Quân Sơn đã bị báo ứng, ngày sau Vương Quân Sơn không có gia tộc ở sau chống lưng, chỉ có thể chết. Mà Ngô thiếp kia chỉ có thể mỗi ngày ở kỷ viện hạ đẳng tiếp khách, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay của Liễu lão phu nhân, lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Đó là kết cục của ái thiếp kia. Như vậy cũng tốt, nàng mỗi ngày ở trong kỷ viện tiếp khách, ngay cả lúc ngủ cũng tiếp khách, không nghĩ cũng biết cuộc sống của nàng ta rất thê thảm. Nhưng so với Ngọc Nhi của bà còn quá nhẹ. Nếu không phải lão gia ngăn cản, ta thật muốn chém tên Vương Quân Sơn kia thành nghìn mảnh. Ngọc Nhi gả cho hắn, hắn ta lại thề thốt yêu nàng. Lúc đó là ta hồ đồ, không có nghĩ, nó chỉ là lời gió bên tai, hắn không làm được. Liễu lão phu nhân căm hận mình, biết vậy bà đã không gả con cho hắn. Có lẽ thế Mộ Dung Thư dịu dàng lại có quan hệ tốt với Ngọc Nhi, hàng phòng vệ trung tâm liền bị phá vỡ, đem toàn bộ chuyện nói cho nàng. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn lướt qua Thu Cúc. Thu Cúc nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư liền đi ra ngoài gác ở trước cửa. Ngọc Nhi đã đi, Liễu lão phu nhân chú ý thân thể, đừng để cho Ngọc Nhi xuống đất mà vẫn phải lo lắng cho người. Mộ Dung Thư nhẹ giọng trấn an nói. Liễu lão phu nhân lau nước mắt không ngừng gật đầu, bà bi thương ngồi im lặng. Nhưng bỗng nhiên bà nhớ tới một điều liền nói với Mộ Dung Thư. Sợ là Vương Tuần Phủ đại nhân sẽ đến Vương Phủ cầu kiến Vương Phi. Là định đem Hiên Nhi đi sao? Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi lại. Vương Tuần Phủ nói, dù sao thì Hiên Nhi cũng là con của tên kia, là đích tôn của ông ta, đã trừng trị người hãm hại Ngọc Nhi, như vậy Hiên Nhi theo lý nên trở về Vương gia. Liễu lão phu nhân cúi đầu thấp giọng trả lời, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Mộ Dung Thư nhếch môi cười nhẹ hỏi, Liễu đại nhân cùng Liễu lão phu nhân nghĩ thế nào? Liễu lão phu nhân lắc đầu, Hiên Nhi là do Ngọc Nhi giao cho Vương Phi, mà Vương Phi cũng đã nhận Hiên Nhi làm nghĩa tử, như vậy thì nó trở về hay không trở về Vương Phủ cùng Vương Tuần Phủ là do Vương Phi quyết định. Lão gia và ta đều nghe theo quyết định của Vương Phi. Nhị lão đều biết Mộ Dung Thư thật tâm với Hiên Nhi, nhất định sẽ vì Hiên Nhi mà nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Tốt, xin Liễu lão đại nhân cùng lão phu nhân yên tâm. Mộ Dung Thư mỉm cười, có những lời này của Liễu đại nhân thì rất tốt, nếu không thì chuyện này sẽ khó giải quyết. Bây giờ tuy chỉ còn chút trở ngại, nhưng nàng vẫn phải suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng thì làm sao mới là tốt nhất. Buổi chiều, Vũ Văn Mạc lại tới. Bất quá, hắn vừa bước vào thì sau lưng lại có thêm một đại phu nhân, nhị phu nhân cùng tứ phu nhân. Mấy món này vừa mới dọn lên, Mộ Dung Thư vốn định dùng xong sớm, sau đó sẽ đi xem tiếp quyển tiểu thuyết kia, ai biết mấy người này lại tới. Vũ Văn Mạc luôn im lặng, chỉ ưu nhã dùng cơm, nhưng tốc độ rất nhanh. Hôm nay lại có thêm mấy người này, nhìn qua làm cho lòng người khó chịu, không phải bởi vì ghen, mà là... Dạ, có nô tỳ hầu hạ người. Nhị phu nhân quyến rũ động lòng người, thân thể có lòi có lõm, lúc nói chuyện thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn chép chép, rất khiêu khích nam nhân. Bây giờ lại ân cần gấp thức ăn cho Vũ Văn Mặc, dáng vẻ mười phần săn sóc. Bị nhị phu nhân đi trước, tứ phu nhân thầm cắn răng. Tuy tư sắc của nàng kém hơn nhị phu nhân, nhưng dáng của nàng lòi lõm đều có, vì thế cũng lắc lắc eo nhỏ ở trước mặt Vũ Văn Mặc, cầm đầy đũa gắp một miếng thức ăn để trước mặt Vũ Văn Mặc nói. Dạ, thịt gà này tươi ngon, người ăn nhiều một chút. Bị hai tiểu mỹ nhân vây quanh, khiến cho Vũ Văn Mặc dần lạnh lùng, không kiên nhẫn, hai người cứ nói không ngớt, làm hắn thấy phiền, vì thế cao mày lạnh lùng nói. Lui sang một bên đi. Không cần các ngươi hầu hạ, có tri thu rồi. Nụ cười trên mặt nhị phu nhân và tam phu nhân cứng đờ, lúng túng lùi sang một bên. Hai người nhìn thấy món ăn trên bàn cũng thèm đi, thì ra là thật. Phòng bếp nhỏ có mày viên nấu ăn như vậy, chẳng trách tối nào vương gia cũng đến dùng cơm. Ánh mắt hai người chuyển động, thì thấy đại phu nhân thông minh vừa vào đến, đã bên cạnh Mộ Dung Thư, vì nàng mà ăn cần gấp thức ăn. Nhãn lực của đại phu nhân vô cùng tốt, chỉ cần Mộ Dung Thư nhìn đến món nào thì nàng liền gấp cho Mộ Dung Thư, cũng không đi quyến rũ Vũ Văn Mặc, chỉ hy vọng Vũ Văn Mặc có thể vì thế mà nhìn nàng. Quả nhiên, sau khi nhị phu nhân cùng tứ phu nhân lui sang một bên, Vũ Văn Mặc liền ngẩng đầu nhìn lướt qua nàng, làm nàng mừng như điên. Mộ Dung Thư cười thầm, ba người nữ nhân này đúng là thật đã lâu chưa cùng Vũ Văn Mặc làm cái gì kia. Ngày thường không thể thấy Vũ Văn Mặc, liền đến đây chờ hắn. Nhìn món ăn trong chén, chỉ cần nàng ăn nhiều hơn một chút thì đại phu nhân lại tiếp tục gấp tiếp. Ân cần như vậy, nhãn lực tốt như vậy, dĩ nhiên là nhị phu nhân cùng tứ phu nhân không thể so được rồi. Phụ thân, mẫu thân, Hiền Nhi ăn no rồi, Hiền Nhi trở về phòng. Hiền Nhi yên lặng dùng cơm, cũng đã nhận ra bầu không khí có chút kỳ quặc. Mấy người phu nhân này cứ vây quanh mẫu thân cùng phụ thân, không vây quanh bé. Nhưng mà bé còn chuyện quan trọng hơn, bé phải trở về ăn mứt quả. Ừ, trở về đi. Mộ Dung Thư cười nói, để Hiền Nhi ở đây sẽ khiến cho bé học tấm gương xấu, còn không bằng để bé đi. Nàng liếc nhìn Vũ Văn Mạc nghĩ, hắn thật câu hoa đi. Vũ Văn Mạc cũng ngẩng đầu, ừ một tiếng. Sau bữa cơm chiều, ba vị phu nhân thận trọng đứng ở một bên. Trong mắt nhị phu nhân ẩn tình ba phần, dụ hoặc ba phần, chờ đợi có bốn phần. Nàng ta chắc trông chờ Vũ Văn Mạc đến phòng mình đi. Trong lòng đại phu nhân cùng tứ phu nhân cũng chờ mong, chờ Vũ Văn Mạc mở miệng. Tuy mục đích các nàng đến đây hôm nay đã rõ ràng rành rành, nhưng làm sao đây, ai bảo đã hơn 3 tháng rồi mà vương gia không đến Bắc Uyển dù chỉ một lần. Không còn sớm nữa, ba người các ngươi trở về Bắc Uyển đi. Vũ Văn Mặc lạnh giọng phân phó, đối với ánh mắt chờ đợi của ba người thì xem như không thấy. Ba vị phu nhân cắn răng, không cam lòng, còn có chút bất mãn nhìn Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư vội cúi đầu, một người có ánh mắt này nhìn nàng thì nàng còn có thể chịu đựng, nhưng ba người thì đúng là làm nàng có chút sợ hãi. Lúc Mộ Dung Thư cúi đầu, Vũ Văn Mặc nhìn lướt qua nàng một cái. Nhị phu nhân bạo dạn tiến lên nói, vương gia, đã 3 tháng rồi mà người không có tới Bắc Uyển, đêm nay để nô tỳ hầu hạ người đi. Lúc trước ngoại trừ Thẩm Trắc Phi thì nàng cũng được sủng ái. Lời vừa nói ra khiến cho đại phu nhân cùng tứ phu nhân kinh ngạc. Khóe môi Mộ Dung Thư giật giật, chết lặng tại chỗ. Là ai nói nữ nhân cổ đại bảo thủ? Là ai nói nữ nhân hiện đại hào phóng? Vì không muốn tham dự vào chuyện này, nàng liền đứng dậy nói với Vũ Văn Mặc, thiếp có chút mệt mỏi, xin về phòng trước. Vũ Văn Mặc cũng đứng dậy, hắn vỗ vỗ y phục, giọng nói nguội lạnh, bản vương cũng có chút mệt mỏi, các người lui ra đi. Dứt lời, hắn liền đi theo Mộ Dung Thư vào trong. Để lại ba người nhìn nhau, nhìn bóng lưng của Mộ Dung Thư, đáy mắt giống như có lửa. Đại phu nhân quay đầu, ngoan độc nhìn nhị phu nhân, chầm chọc nói, thật mất mặt. Tứ phu nhân cũng chầm chọc nói, nhị phu nhân vì sao không nên nói thẳng về chuyện đó như thế, vương gia không có thích nữ nhân không biết thẹn. Nhị phu nhân bị châm chọc, đành vò nát cái khăn trong tay, cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không nói một lời. Nếu vương gia đã ra lệnh, các nàng cũng không thể ở lại lâu. Nô tỳ cung tiễn đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân. Hồng Lăng canh giữ ở bên ngoài cửa, nghe các nàng nói chuyện với nhau mà cười lạnh ở trong lòng. Lúc này mà còn lo cười nhạo đối phương, bọn họ không nghe rõ những lời nói của vương gia vừa rồi sao? Ba người kia đồng thời trừng mắt với Hồng Lăng, không phải là vương phi được sủng ái một lần nữa thôi sao? Một nha hoàn mà dám cười nhạo ba người các nàng, một tiếng, xoay người rời đi với vẻ hậm hực. Phòng trong. Mộ Dung Thư vừa bước chân trước vào phòng, đã phát hiện bước chân theo sau của Vũ Văn Mặc. Hắn mà cũng tới đây nữa à? Mộ Dung Thư nhìn lướt qua không gian xung quanh, nơi này là phòng trong của nàng, cách đó không tới 10 thước là một cái giường. Vậy mà Vũ Văn Mặc lại cự tuyệt lời mời của ba vị mỹ nhân đi theo nàng tới đây, tất cả đã quá rõ ràng. Mộ Dung Thư thầm than thở, rốt cuộc vẫn không trốn được sao? Quay đầu lại, nàng cười với Vũ Văn Mặc. Đêm nay,

chỉ là giọng nói giống như cố tình làm cho trầm xuống. Nghỉ ngơi đi, Vương Tần Phủ có thể sẽ đến vào ngày mai. Mộ Dung Thư gật đầu. Dạ. Ngày mai đã tới rồi sao? Xem ra sự coi trọng của Vương Tần Phủ đối với Hiền Nhi đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng bước tới gần giường, Vũ Văn Mặc chẳng hề có ý định xích vào bên trong. Mộ Dung Thư nhíu mày nói. Dạ, người ngủ ở trong được không? Ngủ ở bên trong, dù sao cũng giống như cừu con sắp bị làm thịt. Vũ Văn Mặc im lặng, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng một hồi sau mới đáp. Giờ dần ngày mai, bổn vương muốn thức dậy rồi qua thư phòng. Mộ Dung Thư lại nhíu mày. Giờ dần không phải là 3 giờ lúc rạng sáng sao? Hơn nửa đêm hắn đi thư phòng làm cái quái gì? Nghĩ lại, Nam Dương Vương này đâu có tốt bao giờ, hắn không sợ giờ dần tỉnh lại sẽ ầm ĩ đến nàng à? Thôi đi, có lẽ là do thói quen ngủ của mỗi người. Không suy nghĩ nữa, Mộ Dung Thư bước vào trong giường để nằm. Đắp chăn kín mít, kề sát vách tường, nhắm hai mắt lại. Vũ Văn Mặc liếc nàng một cái, thấy nàng đã nhắm mắt rồi, còn người đang thăm thẳm của hắn liền chớp mấy cái. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía ánh nến còn đang lay động. Cái này lẽ ra là nên do nàng tắt. Có điều, nhìn thấy hàng mi của nàng rung động liên hồi như vậy, hắn đành đứng dậy, thổi tắt hai ngọn nến đang sáng màu đỏ. Ngày hôm sau, lúc Mộ Dung Thư thức dậy thì trời đã sáng. Bên cạnh giường, quả nhiên đã không còn thấy bóng dáng của Vũ Văn Mặc. Hôm qua, tuy rằng nàng nhắm chặt mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn cứ trằn trọc hơn một canh giờ mới ngủ được. Bây giờ cảm thấy toàn thân không thoải mái như vậy, có lẽ là do tới hôm qua không ngủ được chăng? Bốn người Hồng Lăng bước vào trong, thấy vẻ mặt mệt mỏi của chủ tử thì liền suy nghĩ lệch lạc cả đi. Mộ Dung Thư chưa hồng mà mặt các nàng đã đỏ, lúc cúi đầu cũng không che giấu được ý cười, sau đó tiếp tục hầu hạ chủ tử ân cần như tối ngày hôm qua. Vân Mai là người hài hước nhất, nàng ta vừa giúp Mộ Dung Thư thay quần áo vừa nói. Vương Phi vất vả rồi. Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật, nửa ngày sau mới trả lời. Dọn điểm tâm đi, để Hiền Nhi đi ăn một chút. Dạ. Trúc Viên bên kia vừa nghe nói vương gia ở lại phòng của Mộ Dung Thư, mãi đến giờ dần mới rời khỏi, sắc mặt Thẩm Trắc Phi liền thay đổi rõ ràng. Tú Ngọc nói. Nghe đại phu nhân nói, tối hôm qua vương gia khước từ 3 người các nàng, vương phi muốn mà còn làm bộ, cuối cùng thì vương gia ở lại Mai Viên. Đây là lần thứ 2 kể từ đêm tân hôn 2 năm rưỡi trước đây, vương gia nghỉ lại Mai Viên. Thẩm Trắc Phi cúi thấp đầu, che giấu sắc mặt sớm đã tái nhợt, nàng ta thất thần một hồi rồi mới nói. Vương gia muốn giúp vương phi đây mà, hôm nay vương tuần phủ đã tới, ngày mai nhị gia và Tần Di Nương cũng đều trở lại. Hắn chỉ là không muốn vương phi Mộ Dung Thư của mình phải chịu thua thiệt trước mặt vương tuần phủ, nhị gia cùng Tần Di Nương, đồng thời muốn bọn họ không được coi thường Mộ Dung Thư. Nghĩ tới đây, Thẩm Trắc Phi tự giễu cợt mình. Vốn dĩ cho rằng ở trong lòng của vương gia, nàng ta khác với Mộ Dung Thư và những nữ nhân khác. Vì vậy mà 2 năm nay, hắn mới sủng ái nàng ta. Kết quả bây giờ, hắn lại muốn thu hồi sao? Vương Tuần Phủ tới là muốn đưa tiểu thiếu gia đi sao? Tú Ngọc hỏi. Nàng ta từng thấy tiểu thiếu gia 1-2 lần, dáng vẻ như phấn điêu ngọc mài, cực kỳ đáng yêu. Nói chuyện với người khác rất lễ phép. Toàn bộ hạ nhân của phủ không có ai là không thích nó. Thẩm Trắc Phi lắc đầu. Vương Tuần Phủ muốn đưa đi, nhưng Mộ Dung Thư sẽ đẩy hắn đi sao? Nhưng mà dù sao đi nữa, trên người tiểu thiếu gia cũng có huyết mạch của vương gia. Tú Ngọc có chút nghi hoặc. Cho dù Vương Phi không muốn để cho tiểu thiếu gia trở về, nhưng Vương Tuần Phủ chịu để yên sao? Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi trở nên im lặng. Đối với chuyện này, nàng ta không nảy ra một chút tâm tư nào được. Đành bỏ qua chuyện này, sau đó nói với Tú Ngọc. Người đi phân phó 3 vị phu nhân ở Bắc Viên, dùng một chút tâm tư đối với vương gia. Dạ, Tú Ngọc đáp lời, lập tức ra ngoài, gọi người đến Bắc Viên truyền lời. Thẩm Trắc Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng ta gọi Tú Ngọc lại. Người có biết chuyện của nhị cô nương Mộ Dung Lâm ở phủ tướng quân không? Nô tỳ không biết, nhưng mà mấy ngày trước, nàng ta từng tới gặp Vương Phi, chỉ là đợi không tới một ngày, đã bị Vương Phi đuổi đi. Nghe nói nàng ta đụng chạm tới tiểu thiếu gia, chọc giận vương gia. Chủ tử, chuyện người muốn biết là chuyện này sao? Tú Ngọc dừng lại, đợi Thẩm Trắc Phi đáp lời. Thẩm Trắc Phi gật đầu, trong mắt hiện lên một tia u ám. Đi thăm dò cho ta. Sau khi dùng xong điểm tâm, Mộ Dung Thư giữ Hi Nhi ở lại phòng mình, nàng có chuyện muốn nói với nó. Hôm nay tổ phụ Hi Nhi sẽ đến, Hi Nhi có muốn gặp không? Hi Nhi vừa nghe, mắt phượng liền mở to, trong mắt chứa đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nó hỏi rất ngây thơ. Tổ phụ muốn tới à? Mộ Dung Thư gật đầu, nàng biết, ở vương gia, mặc dù lão thái thái và vương quân sơn không thích Hi Nhi, nhưng vương tuần phủ lại rất yêu thích nó. Tuy rằng Hi Nhi mới 3 tuổi, nó vẫn nhớ rõ về vương tuần phủ. Hi Nhi muốn gặp tổ phụ, nhưng mà... Hi Nhi cúi đầu, cắn răng nửa ngày mới nói. Nếu như Hi Nhi gặp tổ phụ, có phải Hi Nhi sẽ không được ở lại bên cạnh mẫu thân nữa không? Hi Nhi không muốn rời xa mẫu thân. Mẫu thân nấu cơm rất ngon, mẫu thân đối tốt với Hi Nhi, giống như mẫu thân của Hi Nhi đối tốt với Hi Nhi vậy. Có thể, ở nơi đó, tổ mẫu không thích Hi Nhi, mấy dì nương cũng không thích Hi Nhi. Bọn hạ nhân đều không thích Hi Nhi, chỉ có tổ phụ mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ này ướt đậm nước mắt, nó lấy tay quẹt mũi cầu xin. Mẫu thân, Hi Nhi không muốn rời khỏi người, Hi Nhi không muốn trở về vương gia với tổ phụ. Nghe tiếng khóc cùng lời cầu khẩn của đứa nhỏ, Mộ Dung Thư cũng muốn rơi nước mắt. Nàng vuốt ve mái đầu của nó, dịu dàng nói. Hi Nhi không muốn rời khỏi mẫu thân tuyệt đối không để cho Hi Nhi rời khỏi. Hi Nhi khẩn trương đến mức ôm chặt eo Mộ Dung Thư, hai cánh tay nhỏ bám chặt vào lưng nàng. Hi Nhi rất ngoan, Hi Nhi đấm lưng cho mẫu thân nha, Hi Nhi thật sự rất ngoan. Ngày sau Hiền Nhi nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu thân. Ngoan. Đứa nhỏ nghe lời như vậy, thử hỏi có ai mà không thích. Mộ Dung Thư cảm thấy chua xót, nàng ôm chặt lấy Hiền Nhi. Có lẽ ở thời đại này, người duy nhất nàng không cần phòng bị chính là đứa nhỏ này. Sau khi dùng cơm trưa xong, Hiền Nhi có chút mệt mỏi. Mộ Dung Thư bảo Hồng Lăng bế nó về phòng nghỉ ngơi. Không phải vương tuần phủ đưa thiếp mời, nói là hôm nay sẽ tới sao? Sao đã qua giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy? Vân Mai nghi hoặc nói. Mộ Dung Thư lạnh nhạt, lật xem tiểu thuyết, nghe Vân Mai nói ra nghi ngờ như vậy thì cười. Bây giờ là giờ nào rồi? Vân Mai xấu hổ, nở nụ cười ha ha. Nàng ta quả thật là sốt ruột, không muốn tiểu thiếu gia bị vương tuần phủ đưa đi chút nào. Dù biết Vương Phi đã nghĩ đủ mọi cách để giữ tiểu thiếu gia lại, nàng ta cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Vân Mai, nhà của ngươi bây giờ sao rồi? Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Vân Mai thở dài, sau đó mới đáp. Tuy bệnh của mẫu thân có đỡ hơn, nhưng mỗi ngày đều phải uống thuốc. Có điều mẫu thân vẫn có thể làm ruộng, sức khỏe của phụ thân cũng ổn. Còn muội muội, sau khi bị Đỗ Nãi Nãi đổi ra khỏi Đỗ phủ, lúc đầu cứ ngồi ngốc ở trong nhà, nhưng mà muội muội của nô tỳ rất mạnh mẽ, một thời gian sau liền làm việc thiêu thùa quán xuyến nhà cửa. Bây giờ người một nhà có thể ở chung thật sự là rất vui vẻ. May mà là có Vương Phi, nếu như không có Vương Phi, không biết nhà nô tỳ sẽ ra sao nữa. Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười nói, người ở trấn nhỏ này đều đã biết cả rồi. Từ trước đến nay, muội muội của người sống không dễ chịu, có nghĩ tới việc chuyển nhà đến nơi khác sống không? Phụ thân và mẫu thân đúng là muốn chuyển đi, nhưng mà ở trấn Tử Thượng này có vài ruộng đất tốt, họ không đành lòng bỏ lại. Nếu như chuyển đến nơi khác, chỉ sợ là không còn gì để kiếm sống nữa. muội muội của nô tỳ cũng ít khi ra khỏi nhà, suốt ngày chỉ biết thiêu thùa, những lời khó nghe cũng chưa hẳn nghe đến tai. Vân Mai đáp, đây là sự bi ai của nhân vật phụ, rõ ràng không phải lỗi của mình, vậy mà chẳng ai đồng tình, ngược lại còn chế nhạo, chê cười. Muốn đổi lại nơi sống, nhưng lại gặp phải trở ngại, đành chấp nhận hiện thực. Nghe Vân Mai kể lại, con người đen trong mắt Mộ Dung Thư liền chớp động. Qua nửa ngày, nàng nói, nếu như bổn vương phi có thể giúp người nhà ngươi rời khỏi trấn này, cơm áo không cần lo, các ngươi có đồng ý rời đi không? Vân Mai kinh ngạc. Vương phi, ý của người là để cho nô tỳ rời khỏi phụ thân, mẫu thân và muội muội. Mộ Dung Thư gật đầu, tia sáng trong mắt lóe lên. Bổn vương phi có ý định mua một sân trang ở Bình Thành, nhưng mà lại chẳng có ai đáng tin để giao cho canh giữ. Nếu như phụ mẫu của Vân Mai người có thể đến Bình Thành, thay bổn vương phi trông coi vẫn là tốt nhất. Mỗi tháng ta đều sẽ trả tiền cho ngươi, phụ mẫu ngươi, muội muội ngươi không dưới 10 lượng bạc đâu. Mấy ngày này nàng xem qua tất cả các nơi ở Đại Hoa Quốc, Bình Thành là nơi xa kinh thành nhất, đất đai rộng mở, con người lại nhiệt tình, mua thôn trang làm ruộng có vẻ rất được. Nô tỳ tạ ơn vương phi. Đôi mắt Vân Mai đẫm lệ, nàng ta lập tức quỳ xuống đất tạ ơn. Đây là chuyện tốt vô cùng, cho dù tiếp tục làm ruộng ở trấn Tử Thượng này, một năm cùng lắm chỉ có 30 lượng bạc. Bây giờ, mỗi tháng mỗi người được hơn 10 lượng, đây chính là chuyện có nằm mơ cũng không thể ngờ, phụ thân và nương nhất định sẽ đồng ý. Có điều, người nhà ngươi phải ký khế ước bán thân cho bổn vương phi. Không phải bổn vương phi không tín nhiệm ngươi, mà đây là điều tất yếu phải làm. Ngươi thương lượng với người nhà ngươi xong xuôi, nếu như không được, bổn vương phi cũng chẳng nói gì đâu. Kiếp trước, nàng là thương nhân, chưa bao giờ kinh doanh mà không chuẩn bị chiến lược. Mặc dù nàng tin Vân Mai, nhưng nàng chưa gặp người nhà nàng ta, khó mà đề phòng được trước chuyện gì. Mộ Dung Thư cúi đầu chậm rãi nói. Mộ Dung Thư bảo người ta ký khế ước bán thân cho mình, chuyện này nghe ra thì có vẻ không phúc hậu cho lắm. Nhưng đối với Vân Mai mà nói, có thể đến Bình Thành làm chuyện cho Vương Phi, được Vương Phi giao sơn trang cho cả nhà mình quản lý. Khế ước bán thân là điều tất nhiên phải làm. Nàng ta vui vẻ vô cùng, nghĩ đến khi phụ thân, mẫu thân và muội muội nghe được tin này sẽ vui mừng đến mức nào, thì tươi cười như hoa, nói. Tạ Vương Phi, nô tỳ khấu tạ Vương Phi, đại ân đại đức này, cả nhà nô tỳ sẽ vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng. Đợi mấy ngày sau, nô tỳ về thăm nhà, nhất định sẽ nói cho phụ mẫu biết chuyện này, nhanh chóng chuẩn bị. Nghe Vân Mai nói vậy, Mộ Dung Thư mới cảm thấy yên tâm. Nàng lại nói một chút chuyện với Vân Mai, sau đó thì một nha hoàn ở bên ngoài bẩm báo. Vương Tuần Phủ đại nhân cầu kiến Vương Phi. Để Tuần Phủ đại nhân chờ ở xa ngoài đi. Mộ Dung Thư nói với nha hoàn đang đứng ngoài cửa. Dạ. Mộ Dung Thư lại phân phó cho Vân Mai. Người qua phòng của tiểu thiếu gia, bảo Hồng Lăng đưa tiểu thiếu gia đến ra ngoài. Dạ. Không quá một phút đồng hồ, Mộ Dung Thư đã tới nơi mà Vương Tuần Phủ đang đợi. Mặc dù đã 50 tuổi, Vương Tuần Phủ vẫn rất khỏe khoắn, thân thể vô cùng tốt. Dưới cằm có một chùm râu, nhìn qua khá giống một lão phu tử, có điều toàn thân vẫn tràn đầy chính khí. Nhìn thấy Mộ Dung Thư, ông ta lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ. Lão phu bái kiến Vương Phi. Tuần Phủ đại nhân không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Mộ Dung Thư cười nói. Vương Tuần Phủ ngồi xuống, thấy nha hoàn rót trà cho Vương Phi. Vương Phi uống một ngụm trà, ông cũng không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề. Hôm nay lão phu đến đây, một là muốn cảm tạ Vương Phi đã cứu tức nhi của lão phu, an táng cho nàng, hai là muốn đưa ái tôn trở về vương gia để nhận tổ quy tông. Vừa nghe, đôi hàng mi của Mộ Dung Thư liền chớp động. Vương Tuần Phủ không hổ là người lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, mới mở miệng đã nói ra ý đồ của mình, sẵn tiện còn gọi Liễu Ngọc Nhi là nhi tức, Hiền Nhi là ái tôn, khiến cho người ta cảm thấy như là mình nên làm việc đó cho ông ta vậy. Đáng tiếc, ông ta đã quên rằng Liễu Ngọc Nhi và Hiên Nhi bị đuổi ra khỏi cửa lớn của vương gia. Có điều, dù sao đi nữa, người làm sai là Vương Quân Sơn cũng không có liên can gì tới ông ta. Mộ Dung Thư nói rất bình tĩnh. Tuần phủ đại nhân đừng sốt ruột quá, dù sao thì Ngọc Nhi cũng đã bị Vương Cung Tử hưu rồi, nếu như Hiền Nhi còn bị hắn gọi là nghiệt chủng, ngay cả thái thái của Tuần phủ đại nhân cũng thừa nhận kia mà. Không chỉ ở Thanh Châu, chuyện này sớm đã truyền khắp kinh thành, vì vậy nhi tức và ái tôn của Tuần phủ đại nhân giờ đã không còn là người họ Vương nữa. Vương Tuần phủ nhíu mày, mắt phượng nhíu lại, kiên nhẫn nói: việc này quả là lỗi của Khuyển Tử, thậm chí còn là lỗi của Ngô Thiếp, nhưng lão phu đã trục xuất Khuyển Tử ra khỏi gia phả, Ngô Thiếp cũng bị đuổi ra khỏi Vương gia, sau đó bị người môi giới bán cho kỹ viện, coi như cũng cho nhi tức một cái công đạo rồi. Đây là chuyện mà ông tự trách mình nhiều nhất, để cho Vương Quân Sơn bạc đãi nhi tức, làm ra biết bao nhiêu chuyện khiến trời đất chẳng có thể dung thứ. Vương Phi càng nhắc, nét mặt già nua của ông ta càng thêm xấu hổ. Đáng tiếc, Ngọc Nhi đã bị hại chết. Mộ Dung Thư cúi đầu, giọng nói tràn ngập sự đau thương, tiếc nuối. Nàng muốn Tuần phủ đại nhân hiểu rõ, Ngọc Nhi đã chết rồi, cho dù ông ta có bù đắp thế nào cũng là vô ích mà thôi. Vương Tuần phủ nhíu mày thật chặt, không nói gì. Mộ Dung Thư lại nói tiếp. Trước lúc lâm chung, Ngọc Nhi đã giao Hiền Nhi cho bổn Vương Phi chăm sóc. Việc nuôi nấng quý Hiền Nhi cũng là do Ngọc Nhi phó thác. Bổn Vương Phi đều cam tâm tình nguyện. Dù sao đi nữa, Hiền Nhi vẫn là đứa trẻ đáng yêu, hiếm có trên thế gian này. Không thể được, Hiền Nhi là người họ Vương, sao có thể lưu lạc bên ngoài? Vương Tuần phủ vừa nghe Mộ Dung Thư nói xong thì lập tức mở miệng phản bác. Để cháu ruột của ông ta lưu lạc bên ngoài, lại mang họ Vương. Sau khi chết đi, ông ta phải biết ăn nói thế nào với tổ tiên mình. Nhưng mà người trước mắt ông ta lại là Nam Dương Vương Phi, ông ta không thể tỏ thái độ quá kịch liệt, đành trầm giọng nói: xin Vương Phi đồng ý để lão phu đưa ái tôn về. Vương Tuần phủ nói rất chân thành, Mộ Dung Thư hoàn toàn hiểu được, cũng rõ dụng tâm của ông ta đối với Hiền Nhi. Dù ông ta không ở Vương gia nhiều năm, thái thái của Vương gia cũng không coi trọng Hiền Nhi một chút nào. Bây giờ đứa nhỏ mới 3 tuổi mà đã hành xử cẩn thận, biết được lòng người ấm lạnh. Có thể thấy nếu trở lại Vương gia, không biết nó sẽ lâm vào tình cảnh gì nữa. Vương Tuần phủ không thể nào bảo vệ được Hiền Nhi một lần, vậy thì càng không thể bảo vệ Hiền Nhi cho đến ngày khôn lớn. Điều quan trọng nhất chính là Hiền Nhi không muốn rời khỏi nàng. Bởi vì nàng có thể cho nó tình thương của một người mẹ. Có điều, Vương Tuần phủ lại không có ý định rút lui. Mộ Dung Thư đành khép hờ mắt, ra vẻ trầm tư. Vương Tuần phủ thấy Mộ Dung Thư không nói gì thì lại càng thêm bồn chồn. Dù sao đi nữa, chuyện có Ngọc Nhi cũng là do Vương gia không tốt. Nhưng bất luận thế nào, Hiền Nhi cũng là người họ Vương, ngàn vạn lần không để lưu lạc bên ngoài. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Thư từ từ ngẩng đầu lên, mắt nàng đẫm lệ, giọng nói của nàng tràn đầy sự bi thương tha thiết. Vương Tuần phủ biết Ngọc Nhi chết thê thảm thế nào không? Nhìn vẻ mặt của Vương Tuần phủ, thấy chừng mày của ông ta khẽ nhếch một cái, chứng tỏ ông ta còn chưa biết rõ ràng mọi chuyện. Mộ Dung Thư thầm cười giễu cợt, nàng đành dùng cái chết của Ngọc Nhi đi ứng phó, hy vọng Ngọc Nhi không trách nàng. Thu hồi lại ánh mắt đánh giá đối phương, Mộ Dung Thư tiếp tục nói: Ngọc Nhi bị hai nam nhân Thanh Châu bắt đi, vẫn không rõ là do Vương công tử hay là sủng thiếp kia gây nên. Nhưng mà chính mắt bản Vương Phi cũng thấy, khi Ngọc Nhi được cứu về, cả người nàng ấy đều không một mảnh vải, thân thể đầy những vết thương. Nghe xong những lời ấy, những nếp nhăn nơi khóe mắt của Vương Tuần phủ chợt giãn ra, đôi mắt ông ta cũng mở to hơn. Sao có thể? Hiển nhiên, ông ta đã đoán ra được. Nàng không muốn cho ông ta có cơ hội phản bác hay tìm lý do, trực tiếp nói một cách tàn nhẫn. Chính là bị hai nam nhân lực lưỡng Thanh Châu bắt cóc rồi ném vào một ngõ nhỏ ở đâu đó, sau đó thì bị hơn 10 tên ăn mày làm nhục rất quá đáng. Tại sao có thể như vậy? Vương Tuần phủ bị chấn kinh khi nghe tin này. Ông ta vốn tưởng nhi túc của mình chết đi là do oán hận tích tụ trong lòng, lâu ngày sinh bệnh, nào ngờ lại do nghịch tử và sủng thiếp kia hại chết. Nếu sớm biết mọi chuyện, ông ta đã không còn mặt mũi để xuất hiện tại Liễu phủ, gặp Liễu đại nhân và Liễu thái thái. Nghĩ đến lúc Liễu thái thái không ngừng lau nước mắt, chắc chắn nguyên nhân là vì chuyện này. Nếu sớm biết hết thảy, ông ta chắc chắn sẽ đưa nghịch tử kia đinh quan, dùng loạn công đánh chết Ngô Tiểu Thiếp. Khuôn mặt xà nô của Vương Tùng Phủ đó bừng lên vì giận dữ. Ông ta áy náy đến mức không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư. Lúc được cứu về, Ngọc Nhi đã dùng hết sức lực cuối cùng, khóc lóc cầu xin bổn vương phi. Mong bổn vương phi thu nhận Hiên Nhi, nhất định không để nó trở về vương gia. Đây là di nguyện của nàng ấy trước lúc làm chung. Tuần phủ đại nhân, chẳng lẽ ngài tàn nhẫn đến mức không thể thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của một nữ tử, có số phận buồn thương như vậy sao? Dù là vô tình hay thật lòng, Ngọc Nhi cũng từng là hiếu thuận với ngài, thậm chí còn gọi ngài là hai tiếng phụ thân. Mộ Dung Thư bình thản nhìn vào Vương Tuần Phủ, giọng nói vừa chỉ trích, vừa lẫn một sự thỉnh cầu. Vương Tuần Phủ vẫn cảm thấy khó xử, ông ta tự trách mình không dạy tốt nghịch tử Vương Quân Sơn, khiến cho nó hại chết Ngọc Nhi, đồng thời lại muốn sau này khi chết đi, gặp mặt tổ tiên còn biết ăn nói, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Mộ Dung Thư dĩ nhiên biết Vương Tuần Phủ đang băn khoăn điều gì, nàng tự động lùi một bước nói. Tuần phủ đại nhân yên tâm, Hiền Nhi chắc chắn sẽ lớn lên bình an ở Nam Dương Vương Phủ. Thật ra Thái Thái là người thế nào, trong lòng Tuần phủ đại nhân đều rõ hơn ai hết. Từ đầu đến cuối, Vương Thái Thái luôn tỏ thái độ chán ghét Ngọc Nhi, đồng thời cũng chán ghét Hiền Nhi, cho nên mới để mặc cho Vương Công Tử hành động tự tiện. Nếu như Hiền Nhi nhận tổ quy tông, Tuần phủ đại nhân có chắc chắn sẽ bảo vệ Hiền Nhi khỏi sự khi dễ của người khác. Nếu như Tuần phủ đại nhân tin tưởng bổn Vương Phi, bổn Vương Phi sẽ đồng ý với Tuần phủ đại nhân. Chỉ cần Hiền Nhi đến 16 tuổi, bổn vương phi sẽ để nó trở về vương gia, nhận tổ quy tông. Có điều, hy vọng đến ngày đó, vương gia vẫn còn nhớ tới đứa bé đích tôn này. Vương Tuần Phủ suy ngẫm cẩn thận về những lời của Mộ Dung Thư, trong đầu không ngừng xoay chuyển. Suy xét một hồi thật lâu, ông ta vẫn chưa quyết định được. Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn nhà vào lòng Vương Tuần Phủ, kêu lên một tiếng ngây thơ ngọt ngào. Tổ phụ. Cúi đầu nhìn xuống, quả là Hiên Nhi. Nét sầu khổ trên mặt Vương Tuần Phổ lập tức biến mất, thay vào đó là nét cười dịu dàng. Hiên Nhi, gần đây còn sống tốt không? Hiên Nhi cao hơn so với mấy tháng trước, thân thể cũng có da có thịt. Xem ra đúng như lời Vương Phi nói, Hiên Nhi thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh nàng. Dạ, Hiên Nhi rất tốt, mẫu thân đối với Hiên Nhi rất tốt. Tổ phụ có tốt không ạ? Hiên Nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười đáng yêu. Vương Tuần Phủ bị lời nói của đứa nhỏ cuốn hút, tâm tình nặng nề vì cái chết của Ngọc Nhi cũng bị xua tan không ít. Ông ta cười với Hiên Nhi. Tổ phụ vẫn tốt. Tổ phụ tốt là Hiên Nhi yên tâm rồi. Hiên Nhi ngây thơ, lại rất ngọt ngào, còn nhỏ mà đã nói chuyện hảo vậy là tốt rồi. Một câu khiến Vương Tuần Phủ ấm hết cả lòng. Mộ Dung Thư nhìn thấy tình cảnh này, tảng đá nặng trong người cũng buông ra hơn nữa. Nàng đợi quyết định của Vương Tuần Phủ. Hiền Nhi có muốn về với tổ phụ không? Nếu Hiền Nhi theo tổ phụ trở về, tổ phụ sẽ luôn để Hiền Nhi bên cạnh, sẽ không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ Hiền Nhi, có được không? Vương Tuần Phủ nói rất cẩn thận, vẻ mặt chăm chú vô cùng, trong lòng thập phần không yên. Nghe vậy, Hiền Nhi không suy nghĩ gì thêm, mà trực tiếp cúi đầu thì thào. Tổ mẫu không thích Hiền Nhi, hạ nhân cũng không thích Hiền Nhi, phụ thân lại càng không thích. Ở vương gia chỉ có tổ phụ và mẫu thân đối tốt với Hiền Nhi mà thôi. Ngoài tổ phụ ra, Hiền Nhi không thích người nào ở vương gia cả. Hiền Nhi thích Vương Phủ, thích mẫu thân tự mình làm đồ ăn, thích Hồng Lăng tỷ tỷ, Thu Cúc tỷ tỷ, Vân Mai tỷ tỷ, còn có đám người mama ở nhà bếp nhỏ nữa. Họ đều đối xử rất tốt với Hiền Nhi, lúc nào cũng làm điểm tâm cho Hiên Nhi ăn. Dứt lời, đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tuần Phủ, sau đó lại cúi đầu thấp giọng nói: trước kia khi con còn ở vương gia, Hiên Nhi chưa từng được nhiều người đối xử tốt như vậy. Vương Tuần Phủ nghe xong thì cảm thấy chua xót. Ông ta không ở nhà một thời gian, rốt cuộc Ngọc Nhi và Hiên Nhi đã trải qua những ngày như thế nào? Nét mặt già nua của ông ta nhìn chằm chằm xuống đất. Trong nháy mắt, Vương Tuần Phủ tự như già đi rất nhiều, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, đành thấp giọng nói: mong Vương Phi chăm sóc Hiền Nhi cẩn thận, đừng quên chuyện mà người đã đồng ý với lão phu. Bổn Vương Phi nhất ngôn cửu định, Tuần phủ đại nhân yên tâm. Mộ Dung Thư cười gật đầu. Ở kinh thành, lão phu có hai cửa hàng tơ lụa, bây giờ Hiên Nhi được Vương phi chăm sóc ở vương phủ, hai cửa hàng này vốn thuộc về Hiên Nhi, mong Vương phi nhận lấy. Vương Tuần phủ nói xong thì mới ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Được, bổn Vương phi sẽ tận tâm xử lý, đợi Hiên Nhi lớn khôn, hai cửa hàng tơ lụa này đều giao cho nó. Mộ Dung Thư biết Vương Tuần phủ có ý tốt, nàng biết ông ta cảm thấy xấu hổ, muốn làm một chút gì để bản thân dễ chịu hơn. Dù sao thì buôn bán tơ lụa từ trước đến nay rất có lời, kiếm tiền được hàng năm không ít. Ông ta không muốn nàng bạc đãi Hiên Nhi. Vương Tuần phủ lúc này mới yên lòng gật đầu. Như vậy thì tốt rồi. Dứt lời, ông ta cười hiền, xoa đầu Hiên Nhi. Nghĩ đến 16 năm sau mới có thể gặp lại, trong lòng ông ta thật sự không nở, nhưng chỉ đành biết thở dài. Mộ Dung Thư bước qua gian phòng kế cận để Vương Tuần phủ và Hiên Nhi có không gian trò chuyện với nhau. Sau khi trở về chỗ của mình, nàng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Vương phi, rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Tiểu thiếu gia giờ đây đã danh chính ngôn thuận ở lại vương phủ rồi. Thu Cúc vui vẻ nói. Mộ Dung Thư gật đầu. Phải, điều này quả thật rất đáng mừng. Đêm nay bảo phòng bếp nhỏ, làm thêm chút đồ ăn. Cũng làm cho bốn người các ngươi thêm đồ ăn nhiều một chút. Lát nữa đem mấy lượng bạc qua đó. Dạ. Hồng Lăng vui vẻ đồng ý, vội vàng gọi nha hoàn đi thông báo cho phòng bếp nhỏ. Bẩm vương phi, vương gia muốn gặp người. Ngoài cửa vang lên tiếng của Tri Thu. Vừa nghe xong, Mộ Dung Thư có chút nghi hoặc. Vũ Vân Mặc mới rời đi sáng nay, sao tự nhiên lại muốn gặp nàng vào lúc này? Nhưng mà nàng không thể cự tuyệt, đành gật đầu nói. Ừ, bổn vương phi biết rồi. Nàng quay đầu lại, Thu Cúc giúp đỡ nàng thay đổi một bộ y phục khác, sau đó mới theo Tri Thu đi đến tiền viện thư phòng. Kỳ thật, người của hậu viện không được phép đặt chân đến tiền viện, trừ phi có sự đồng ý của Vũ Văn Mặc mới có thể quang minh chính đại bước vào. Mà Mộ Dung Thư lại được Vũ Văn Mặc mời đến, lần trước là có chuyện nhờ nàng, không biết lần này sẽ là cái gì đây? Mang theo nghi ngờ bước tới thư phòng, Mộ Dung Thư cúi đầu đi vào theo Tri Thu. Hồi vương gia, vương phi đến rồi. Tri Thu nói. Thiếp thần bái kiến vương gia. Mộ Dung Thư lập tức phúc thân hành lễ. Lúc này, cách đó không xa truyền tới giọng nói hưng phấn của Vũ Văn Mặc. Nàng đến rồi, mau mau qua đây nhìn bản tính mà nàng nói này. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Không ngờ rằng mình lại gặp nam tử kia một lần nữa, Triệu Sơ. Mộ Dung Thư có hơi sửng sốt, vẻ đẹp với Triệu Sơ bất ngờ như vậy, quả thật giống như thần tiên, mà lúc hai người gặp mặt lại là thời điểm khó xử của nàng. Nàng nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống, nghe Vũ Văn Mặc nói, nàng đoán là hắn có quen biết với Triệu Sơ. Nghĩ đến việc Triệu Sơ đã nói hết chuyện ngày ấy cho Vũ Văn Mặc rồi, nàng nói. Bái kiến Triệu Ngũ công tử. Nàng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Sao hắn lại quen với Triệu Sơ? Vũ Văn Mặc nhìn hai người, thấy tình cảnh vừa rồi thì có hơi thất thần nhíu mày. Mộ Dung Thư cảm thấy nghi hoặc, nàng nhìn bàn tính trong tay Vũ Văn Mặc rồi nói. Nhanh như vậy mà đã làm xong rồi à? Bàn tính này rất tinh xảo. Ngày đó nàng mô tả hình ảnh của nó cho Vũ Văn Mặc nghe. Bàn tính hình chữ nhật, bốn phía có khung gỗ, bên trong có nhiều cây gỗ nhỏ dựng thẳng, mỗi cây móc hạt châu bằng gỗ nốt. Chính giữa là một cây xà ngang, ngang bàn tính làm hai phần, phần trên của mỗi cây gỗ có hai hạt châu, phần dưới có năm hạt châu. Không thể tưởng tượng là hắn thật sự tìm người làm ra nó, thậm chí còn làm vô cùng tinh xảo. Cây gỗ nhỏ được mài từ ngọc đen, nhìn qua có từng vòng rất sáng. Khung gỗ làm bằng gỗ tử đàn, loại tốt nhất. Thật ra thì kiếp trước, nàng có học cách dùng bàn tính trong vòng 2-3 tháng, đối với bàn tính có chút hiểu biết. Vì vậy, dù ở đây không có computer, không có máy tính bỏ túi ở thời hiện đại, nàng vẫn có thể đánh đồng bàn tính với 4 phát minh lớn của Trung Quốc cổ đại, rồi nói với Vũ Văn Mặc. Là như vậy, đêm hôm đó, sau khi nghe nàng nói xong, Bổn vương tiện tay vẽ ra một bản vẽ rồi giao cho thợ thú công làm. Sao đều làm thử mấy cái mà vẫn không tốt, lần này thì sử dụng ngọc đen để chế tạo, quả nhiên là không sai chút nào. Phủ Văn Mặc gật đầu đáp lại, sau đó nhìn qua phía Triệu Sơ, nói tiếp với Mộ Dung Thư. Triệu Ngũ công tử cũng có một vật như thế này, nhưng mà lại cất ở trong nhà, bởi vì không có ai biết cách sử dụng, nên mới tò mò qua đây liếc mắt một cái. Nghe vậy, tim Mộ Dung Thư đột nhiên đập mạnh, nàng nhìn Triệu Sơ, có chút kích động không kịp đè nén, vội vàng hỏi. Vật này rốt cuộc là từ người nào mà ra? Nghe nói là tổ tiên Triệu gia, tổ tiên truyền lại, nhưng mà không ai biết được cách dùng, vốn dĩ là còn tưởng phải mời thầy tướng số đến chỉ cách, nhưng hôm nay nghe vương gia nói nó có công dụng tính toán thì không khỏi có chút tò mò. Triệu Sơ cười nói, đôi mày đen như mực tàu cũng chứa nét cười, nhưng Mộ Dung Thư lại phát hiện ý cười của hắn không đạt đến đáy mắt. Nghe Triệu Sơ nói như vậy, Mộ Dung Thư khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng trên thế giới này còn có người xuyên không đến thời đại này giống như nàng, kết quả lại là công giả tràng. Nàng chưa tới mức đi hỏi tổ tiên của Triệu Sơ là ai, nhưng nếu biết rồi thì có thể làm thế nào? Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, cảm xúc trùng xuống thấy rất rõ. Ừ. Phủ Văn Mặc nhíu mày nhìn nàng, vừa rồi chỉ trong nháy mắt, cảm xúc của nàng sao lại biến chuyển nhanh như vậy? Ngạc nhiên, chờ đợi, thất vọng. Đảo mắt một cái đã thay đổi cả rồi. Không chỉ có Phủ Văn Mặc cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả Triệu Sơ cũng nghi hoặc. Hắn cho rằng nàng có hứng thú với tổ tiên của hắn. Mộ Dung Thư cúi đầu vẫn chưa phát hiện thần sắc của hai người nam nhân kia. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nàng trong sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười tao nhã, ung dung bình tĩnh. Vương gia có muốn biết cách dùng bàn tính ra sao không? Dứt lời, nàng nhìn lướt qua Triệu Sơ, dù sao thì người này cũng không phải là người trong phủ, nàng không chắc Phụ Văn Mặc muốn kẻ khác biết cách dùng bàn tính. Phụ Văn Mặc nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Dung Thư, trong lòng chợt động, hắn gật đầu rồi đáp. Cứ nói, đừng ngại. Chân mày Triệu Sơ khẽ nhíu lại, nữ nhân này đề phòng hắn. Được. Mộ Dung Thư gật đầu, nếu Vũ Văn Mạc không ngại, điều đó chứng tỏ quan hệ của hắn và Triệu Sơ không đơn giản. Đối với quan hệ của hai người này, sự nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng sâu. Một người là Nam Dương Vương quyền cao chức trọng của đương triều, một là Triệu Ngũ công tử mưu trí siêu quần, rốt cuộc giữa họ có mối quan hệ như thế nào? Ánh mắt Mộ Dung Thư lóe lên tia sáng. Trong hoàng cung, hoàng đế đã không đơn giản rồi, mà Nam Dương Vương này lại là kính như bưng như hũ nút, chỉ sợ là càng không đơn giản đi. Nhìn hai người, Mộ Dung Thư chậm chậm nói ra cách dùng bằng tính. Chỉ cần nói mấy câu, nàng biểu diễn vài lần, bọn họ đã hiểu ra hết cả. Dựa theo cách của nàng, tự nghiên cứu chứng minh vài lần, biết rõ đều là những con số chính xác, cả hai đồng thời kêu lên. Rất tốt, không thể tưởng được trên đời còn có vật tốt như vậy. Sổ sách vốn phải tính 2-3 lần mới chắc chắn, bây giờ chỉ cần vài khắc là tính chính xác rồi. Hai người đồng thời mừng rỡ, Mộ Dung Thư chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Kế đó, nàng dạy cho bọn họ bày vè về bàn tính trong vòng một canh giờ. Dùng nhiều lần, luyện cũng nhiều lần, bọn họ nhanh chóng hiểu rõ tất cả. May mà bọn họ đều là người thông minh, nàng không cần lãng phí quá nhiều nước miếng và tâm tư, tự họ cũng hiểu. Không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ cho bọn họ cách dùng xong, Mộ Dung Thư lập tức cáo lui với Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư rời khỏi đó rồi, ánh mắt cùng thần sắc phức tạp của Triệu Sơ mới thu hồi lại. Hắn nhìn Vũ Văn Mặc rồi cười nhẹ nói. Vương gia, ngài đã lấy một nữ tử độc đáo, có 102 trên thế gian này. Có lẽ nàng sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho ngài đấy. Phủ Văn Mặc nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười không rõ. Nghĩ tới mấy lời mà Mộ Dung Thư từng nói, nét cười của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh, đôi mày cũng nhăn chặt hơn. Có lẽ chỉ một mình nàng mới nói được những lời ấy.